Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 5, có động thiên khác. Nước sông đánh, chu vi không gặp hào quang, đen kịt thâm thúy, Hà Hằng bọn họ đã ở một chỗ trong lòng núi. Ha ha, đến, Cơ Tịch Không đột nhiên cười lớn một tiếng, đem thuyền tiến lên một chỗ ngã ba bên trong. Trong này tuy rằng đen kịt không gì sánh được. Nhưng Cơ Tịch Không lại phảng phất có thể thấy rõ không gì sánh được. Lập tức liền tiến vào thâm thúy trong ngọn núi. Hà Hằng cũng lập tức đi ra. Nhìn này bên ngoài, thuyền dưới nước sông đã nhạt thiếu rất nhiều. Chu vi vách đá phi thường bóng loáng. Không giống thiên nhiên mà thành. Hà huynh bình tĩnh đừng nóng. Nơi này cách di tàng vị trí còn kém không ít. Người ta tiếp tục một luận võ nói. Cơ Tịch Không nhẹ giọng nở nụ cười. Để Hà Hằng ngồi xuống. Hà Hằng gật gật đầu. Hai ngày này hắn cùng Cơ Tịch Không trong lúc đó sướng luận võ nói. Đều là rất nhiều đoạt được. Hà Hằng cùng Cơ Tịch Không cũng coi như có chút tỉnh táo nhung nhớ. Cơ Tịch Không người này khí độ xác thực không giống người thường. Lòng dạ sự rộng lớn quả thật Hà Hằng cuộc đời ít thấy. Mà Cơ Tịch Không cũng là vô cùng khâm phục Hà Hằng võ đạo trình độ. Hắn tuy ngút trời chi tài. Nhưng luận nó ở âm thần cảnh bên dưới võ đạo cảm ngộ nhưng là kém xa tít tắp Hà Hằng. Đối với hắn tự nhiên rất là kính phục. Hai người tuy là từng người mang ý xấu riêng. Nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng trong lúc đó giao tình. Cũng coi như riêng một ngọn cờ. Bất quá nếu là có thể. Hai người này đều sẽ không có lưu tình chút nào ý nghĩ. Sẽ lập tức gác đối phương cùng tử địa. Giao tình quy giao tình. Kế hoạch muốn rõ ràng, thời gian ở hai người tâm tình bên dưới, nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, thuyền liền bởi vì nước sông quá nông, bất đắc dĩ mắc cạn, Hà Hằng hai người không thể làm gì khác hơn là dưới đến mình cất bước. Bất quá nơi này cách cuối cùng chỗ cần đến cũng đã không xa. Hai người võ công cũng là không yếu, cũng không lâu lắm liền đến Cơ Tịch Không nói tới chỗ cần đến. Nhìn trước mắt cái này trơn vách đá, Hà Hằng không nhịn được nói. Phía trước tại sao không có đường? Lẽ nào chúng ta tìm lộn? Không không không, chính là chỗ này. Cơ Tịch Không vô cùng chắc chắc lắc lắc tay. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia vách đá. Nhẹ giọng nói, chân nhân lưu lại di tàng. Sao lại là tùy ý bố trí? Chấm ngoặc kép, nói như vậy, hắn lấy ra một cái la bàn. Đối với vách đá một phen tìm tòi, ở bảy cái chỗ bất đồng, từng người đưa vào một đạo chân khí. Sau đó cái vách đá này oanh phá tan. Hà Hằng hợp mắt nhìn tới, bên trong là một mảnh bao la thiên địa, bất quá nhưng là loang loang lổ lổ, khắp nơi là đổ nát thê lương, còn có từng cái bạch cốt nằm dày đặc mặt đất. Hoàn toàn là rách nát hình ảnh. Đây là Phúc Địa Động Thiên. Hà Hằng lấy làm kinh hãi. Thiên địa này tuy rằng chỉ có mấy trăm dặm to nhỏ. Nhưng bất luận ánh mặt trời, không khí, lượng nước đều đầy đủ mọi thứ. Căn bản không thể là trong lòng núi. Cơ Tịch Không cũng có chút chấn động. Nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Cảm khái nói. Thiên Tủy chân nhân lúc trước ở động chân cảnh bên trong cũng là số một số hai cường giả. Rời thuần dương cảnh chỉ kém cách một tia. Đáng tiếc nhưng là hai tầng, không thể trường sinh, âm u ngã xuống, hắn cường giả bậc này, tự nhiên có thể tự mình mở ra một phương động thiên phúc địa làm hầm mộ. Chỉ là ở mấy ngàn năm trước, hắn này hầm mộ liền bị rất nhiều cường giả đến thăm quá. Trong đó không thiếu pháp tướng cảnh cường giả, một phen đại chiến xuống, thật tốt một cái chu vi vạn dặm động thiên phúc địa, bị đánh thành bây giờ quang cảnh như vậy. Nhưng là khiến người ta cảm khái vạn ngàn. Hà Hằng trầm mặc nhìn bên trong rách nát hoang vu. Thiên địa, cũng là rơi vào trầm mặc. Lúc trước Thiên Tủy chân nhân dựa vào một thân phong thủy chi thuật. Độc bộ cửu châu, ngoại trừ thuần dương chân tiên bên ngoài. Trên trời dưới đất số một số hai. Đến cùng y nguyên khó thoát năm tháng một đao. Tránh không khỏi nhân quả luân hồi. Quay đầu lại chính mình hầm mộ cũng bị người quang lâm. Quả nhiên đáng buồn đáng tiếc, trên trời dưới đất, đến tột cùng ai có thể vĩnh hằng đây? Đây là Hà Hằng hai người cộng đồng tiếng lòng. Trầm mặc sơ qua, hai người liền theo đổ nát hoang vu mặt đất. Chậm rãi đi vào chỗ này hầu như tan vỡ động thiên phúc địa. Rất nhanh đi đến trung gian nơi đó. Đứng ở trung gian nơi chính là một chỗ bị đánh cho tàn tạ cung điện. Phía trên bảng hiệu đã bị đánh nát. Không thấy rõ chữ. Ngược lại hai bên dựng nên một đôi câu đối còn có thể ngờ ngợ nhận ra. Tự hơn 10 vạn năm trước Vũ Vương mở ra đại hạ tới nay. Liền bánh xe cùng một chục. Chữ viết cùng một loại chữ. Thống nhất dùng chính là một loại chữ triện. Chưa từng có thay đổi. Mà Thiên Tủy chân nhân cũng là đại hạ thành lập sau người. Hắn viết cũng là chữ triện. Hà Hằng tự nhiên nhận ra. Bên trái viết là. Thiên địa trôi chảy mà tinh túy giả hưng thịnh. Bên phải lại là. Âm dương tương phản mà hỗn loạn giả vong. Hà Hằng phóng tầm mắt nhìn. Chỉ cảm thấy toàn bộ cả người đều bị một luồng to lớn thiên địa bao phủ. Mênh mông sóng lớn sức mạnh dâng lên trái tim. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh vô cùng vô tận đại vũ trụ bên trong. Lấy bản thân thể lượng vô hạn hư không. Vạn ngàn đạo vận. Trong nháy mắt, Hà Hằng chỉ cảm thấy trải qua vô cùng sinh diệt luân hồi. Lại mở ra trước mắt. Tăng thương vô hạn. Lại cảm thấy cái gì đều không có phát sinh. Mà nơi đó, Cơ Tịch Không trong mắt cũng là tràn ngập tang thương cùng thâm thúy. Nhìn về phía Hà Hằng, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Sau một lúc lâu, Hà Hằng lặng lẽ nói, đây chính là động chân cảnh cường giả sao. Tiện tay viết một đạo câu đối, cách 10 vạn năm thời gian, y nguyên bất hủ, chấm ngoặc kép, bình thường động chân cảnh hẳn là không bực này sức mạnh to lớn nha. Chấm ngoặc kép, Cơ Tịch Không hơi nhướng mày, có chút không quá chắc chắn nói. Bất cứ lúc nào gian chỗ lưu đều có thể thời gian dưới tuyên cổ bất hủ. Bình thường đây là thuần dương cảnh nhân vật mới có thể làm được. Thiên Tủy chân nhân năm đó hẳn là không đến cảnh giới này. Bất quá cũng không bài trừ ta biết không đủ chuẩn xác. Cơ Tịch Không hắn hiểu biết tuy rằng ở Hà Hằng bên trên. Nhưng việc quan hệ động chân cảnh thậm chí thuần dương chân tiên sự tình hắn cũng biết đến không? Nhiều, giờ khắc này khó để xác định. Quên đi, cách 10 vạn năm thời gian. Tất cả những thứ này cùng chúng ta cũng đã không ở trọng yếu. Vẫn là đi nhanh một chút đi. Cơ Tịch Không khoát tay áo một cái. Hướng về trước mà đi. Hà Hằng thật sâu nhìn một chút nơi này. Cũng theo đuôi mà đi. Rất nhanh. Bọn họ đi đến tận cùng bên trong. Đây là một cái vô cùng rộng rãi cung điện. Cũng là nơi này duy nhất bảo tồn xong chỗ tốt. Bất quá cũng là trơn một mảnh. Món đồ gì đều không có để lại. Hà Hằng hai người nhìn này rỗng tuếch đại điện. Cũng là không nói gì. Xem ra trước đây tới nơi này những kia tiền bối cũng là đạo đức tốt. Không có buông tha một cái a. Cơ Tịch Không cười khổ ngắm nhìn bốn phía. Hà Hằng nhìn một chút hắn, cũng là bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi ta sinh trễ mấy ngàn năm, nhưng là không có cơ hội đến cơ duyên này. Cơ Tịch Không nở nụ cười một tiếng nói, Hà huynh lời ấy sai rồi, nếu không là ngươi ta sinh trễ mấy ngàn năm, sao lại có cơ hội tra tìm Thiên Tủy chân nhân chân chính di tàng. Nói như vậy, hắn lấy ra trong tay hắn khối này thẻ ngọc, ở trong đại điện tìm tòi, đột nhiên. Hắn ngừng lại, kêu lên, Hà huynh nhanh lên một chút, chính là chỗ này, đem ngươi thẻ ngọc cũng đem ra, đây chính là Thiên Tủy chân nhân chân chính di tàng lối vào. Hà Hằng hợp mắt nhìn tới, chỉ thấy Cơ Tịch Không trong tay thẻ ngọc chính đang phát tán ra oánh oánh ánh sáng, lơ lửng giữa trời, hắn do dự một chút, liền vội vàng tiến lên mà đi, lấy ra thuộc về hắn cái kia thẻ ngọc. Hai cái thẻ ngọc đồng thời lúc xuất hiện, lập tức phun trào hai cỗ vẩn đục cùng rõ thấu ánh sáng. Cái này thiên địa bắt đầu lung lay. Đây là, Hà Hằng cả kinh nói. Cơ Tịch Không nhưng là cười to. Rốt cục mở ra, đây chính là Thiên Tủy di tàng. Ánh mắt của hắn đặc biệt nóng bỏng đến nhìn hai tia sáng kia tụ hợp địa phương. Dị thường kích động, trời biết, hắn vì ngày hôm nay tiêu tốn bao nhiêu tâm lực. Chuẩn bị bao lâu, chỉ muốn chiếm được bên trong phần kia truyền thừa, hắn là có thể mở ra cái kia bản thuộc về hắn mệnh cách lực lượng. ngày sau có thể, quân lâm thiên hạ, Cơ huynh, ngay ở Cơ Tịch Không vô cùng kích động thời điểm, Hà Hằng âm thanh đột nhiên vang vọng, để hắn thức tỉnh, Cơ Tịch Không ánh mắt ám mang lạnh lẽo nhìn Hà Hằng một mắt, lúng túng nói, Cơ mỗ thực sự quá mức kích động, có chút hí hửng, Hà huynh thứ lỗi, Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn nói. Cơ huynh tâm tình Hà mỗ có thể lý giải. Ta cũng rất là kích động. Bất quá chúng ta vẫn là đi vào trước vi diệu. Chấm ngoặc kép. Được. Cơ Tịch Không gật gật đầu. Hướng về trước một đạo chân khí truyền vào cái kia hai cái nổi giữa không trung trong ngọc giàn. Nhất thời nơi đó xuất hiện một đạo trống không gợn sóng. Cơ Tịch Không chỉ cái kia gợn sóng. Nhẹ giọng nói. Đây chính là đi về thiên tủy di tàng lối vào. Nếu không là hai cái này trong ngọc giản có trước đây vị tiền bối kia bao bọc một nguồn sức mạnh, chúng ta căn bản không tìm được. Hiện tại, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Hà Hằng gật gật đầu, tránh ra con đường cười nói. Cơ huynh trước hết mời. Cơ Tịch Không cũng cười cợt, một đầu liền chui vào. Thân ảnh biến mất ở gợn sóng bên trong. Hà Hằng nhìn một chút cái kia gợn sóng đếm mắt, cũng là học Cơ Tịch Không. Một đầu chui vào, nhưng mà, bọn họ không biết chính là, ngay ở bọn họ đi vào không bao lâu, một đạo tuyệt mỹ thiến ảnh cũng là theo sát đi tới nơi này. Nhìn cái kia gợn sóng, phát ra một thân cười nhạt, hai người các ngươi quả nhiên có vấn đề, cũng không uổng công ta theo các ngươi lâu như vậy. Thiên tủy di tàng sao? Nguyên lai đại ca ta là bởi vì cái này mà chết. Xác thực cùng hai người các ngươi không quan hệ. Bất quá các ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngày hôm nay liền chém các ngươi. Nói như vậy, nàng trường kiếm vung một cái. Thả người chui vào gợn sóng bên trong. Nếu như Hà Hằng ở đây, sẽ một mắt nhận ra. Đây chính là vị kia đã từng kém chút chém chết hắn Vương Nhị tiểu thư. Vương Bích nàng xác thực không phải chân chính đạo thể. Thiên phú phương diện thậm chí không sánh được Đường Hoàng Thiên. Nhưng này vị huyền môn đại phái pháp tướng trưởng lão sở dĩ thở dài. Cũng là bởi vì nàng có một loại thuộc về đạo thể thiên phú. Trời sinh linh giác không gì sánh được nhạy bén. Hơn nữa khí tức phù hợp tự nhiên. Không trần không chất. Cho nên nàng có thể một mắt nhìn ra Hà Hằng cùng Cơ Tịch Không biết một ít chuyện. Có thể giấu giếm được hai người nhận biết. Một đường tùy tùng. Nói như vậy. Có thiên phú như thế thể chất cũng bị kêu là lần đạo thể. Có đạo thể một phần đặc thù, nhưng kém xa tít tắp chân chính đạo thể. Cho nên lúc ban đầu vị kia pháp tướng cảnh cường giả tiếc hận chính là thiên phú của nàng cũng không phải về việc tu hành. Bằng không tất nhiên có thể vượt qua Đường Hoàng Thiên. Có thể ngay cả như vậy, khoảng cách Hà Hằng lần trước cùng nàng ma sát một năm không tới. Bây giờ nàng từ lâu đạt đến tam bành cảnh đỉnh phong. Nếu như Hà Hằng cùng Cơ Tịch không có chính mình kỳ ngộ, cũng chưa chắc không sánh được nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.